Thiếu tướng, vợ ngài nổi giận rồi. Chương 300, anh vẫn yêu Kỳ Anh. Góc truyện audio.com. Người đàn ông này có khuôn mặt khôi ngô, lẫm liệt, nhân trung có chút độc đoán tự nhiên. Ngón tay mảnh khảnh, vừa thon dài vừa đẹp. Lạc Minh Anh có chút say mê nhìn người đàn ông với vẻ bề ngoài gần như hoàn mỹ. Bên trong khí chất phi thường này, rồi chợt nhận ra hình như bản thân đã có chút rung động với anh. Cô ta nhẹ nhàng lấy chăn đắp lên người anh, rồi mới đi vào phòng tắm rửa mặt chải đầu. Sau đó đi ra ban công nhỏ nấu bữa sáng. Lớn như vậy rồi nhưng đây là lần đầu tiên cô ta xuống bếp vì một người đàn ông. Không biết sau này cô ta có thể may mắn làm bữa sáng cả đời cho anh không? Cô ta nghĩ đi đâu vậy? Lạc Minh Ánh liên tục lắc đầu. Sau đó quay sang nhìn người đàn ông đẹp trai vẫn còn đang ngủ. Thẹn thùng cười một tiếng. Rồi tiếp tục nấu bữa sáng. Mùi thức ăn thơm phức đã đánh thức Phó Quân Tiêu. Người đàn ông to lớn khẽ cử động khiến chiếc chăn rơi xuống. Anh kinh ngạc nhấc lên. Mùi thơm thoang thoảng tràn vào trong mũi. Đó là một mùi nhẹ nhàng. Đọc nhanh tại web truyện TAMLINH. Ánh mắt lướt tới chiếc giường đơn nhưng không có một bóng người. Nghe thấy có tiếng xào nấu thức ăn truyền đến từ ban công nhỏ. Người đàn ông cao lớn lập tức đi đến gần ban công nhỏ. Bất mãn nhìn chằm chằm bóng người đang bận rộn kia. Anh trai, anh dậy rồi sao? Lạc Minh Ánh cảm nhận được ánh mắt gay gắt. Liền quay đầu lại cười đầy mỉa mai. Cô ta không thể nào quên được khi có thêm sự hiện diện của người khác. Tối qua đã làm phiền anh rồi. Cảm ơn anh. Anh chờ chút nữa, đồ ăn sáng sắp xong rồi. Trên gương mặt hơi nhợt nhạt của cô ta liền xuất hiện một nụ cười tươi tắn. Không cần đâu. Tôi đi trước đây. Phó Quân Tiêu thờ ơ nói. Lạc Minh Ánh vừa mở nắp nồi vừa vội vàng giữ anh lại. Xin lỗi. Chỗ tôi rất đơn sơ. Hy vọng anh không chê. Tôi để khăn tắm và bàn chải đánh răng trong phòng tắm. Anh rửa mặt chải đầu trước rồi ra ăn sáng. Bữa sáng sắp xong rồi. Một mùi thức ăn rất quen thuộc lại xộc vào mũi anh. Phó Quân Tiêu ngừng mấy giây. Sau đó theo lời Lạc Minh Ánh đi vào phòng tắm. 10 phút sau. Hai bát cháo gan heo được bày lên bàn kèm theo hai quả trứng luộc hình trái tim. Cô ta vẫn nhớ chuyện lần trước đã khiến anh mất rất nhiều máu. Phó Quân Tiêu nhìn bát cháo heo trên bàn đột nhiên nhớ lại cảnh lần đầu tiên gặp Kỳ Anh. Đêm hôm đó anh hỏi. Đây là canh gì vậy? Kỳ Anh trả lời. Canh gan heo nấu với táo đỏ. Câu kỳ, rất bổ máu, rất hợp với anh. Cô đặc biệt nấu cho tôi à? Anh hỏi ngược lại. Kỳ Anh nói nhảm. Không, đây là lúc tối tôi nấu nhiều quá nên còn thừa. Anh yên tâm, canh này rất sạch, tôi chưa động vào đầu. Từ trước đến nay anh ghét nhất là ăn gan heo. Nhưng tay nghề của Kỳ Anh lần đó đã làm cho anh vui vẻ chấp nhận ăn gan heo. Từ lúc nào, Phó Quân Tiêu chợt bừng tỉnh. Anh nhận ra Kỳ Anh đối với anh mà nói thật ra chỉ còn là kỷ niệm. Hai người lặng lẽ dùng cơm. Không có bất kỳ cuộc trò chuyện nào. Dùng cơm xong. Trong lúc Lạc Minh Ánh đang thu dọn bát đĩa. Phó Quân Tiêu lạnh lùng ném một câu. Hôm nay cô cứ ở nhà nghỉ ngơi cho khỏe đi. Lạc Minh Ánh thân hình mảnh mai hơi ngẩn người một chút. Rồi lại nghiêm túc trả lời. Không cần nghỉ đâu. Tôi vẫn làm được, dù sao cũng chỉ là ngồi trên ghế. Không cần động tay chân. Không sao đâu. Ánh mắt Phó Quân Tiêu trầm xuống. Lại nhìn về phía cô ta. Hồi lâu sau lúc cô ta còn đang cho rằng anh sẽ mắng cô ta không biết điều thì anh lại chỉ dùng giọng thờ ơ nói. Vậy tùy cô, anh trai, tôi tên Lạc Minh Ánh. Đúng lúc Phó Quân Tiêu vừa đi đến trước cửa nhà cô ta. Lạc Minh Ánh nở một nụ cười ngọt ngào, lớn tiếng tự giới thiệu bản thân. Cô ta chắc chắn anh đã nghe thấy, chỉ là anh không quay đầu lại. Phó Quân Tiêu rời khỏi nhà Lạc Minh Ánh không chút lưu luyến. Sau đó lái xe đến thẳng công ty. Châu Úc, một khu nhà gần Đại học Sydney. Chồng ngoại tình, tình nhân mang con riêng đến tìm thì nên làm gì? Sau khi đồng kỳ anh nhập câu hỏi này lên thanh tìm kiếm của trình duyệt laptop liền hiện ra được rất nhiều kết quả. Loại thứ nhất, giả vờ không biết gì. Lau nước mắt tiếp tục sống với chồng nửa đời còn lại. Loại thứ hai, nói chuyện trực tiếp với chồng. Để chồng quyết định, nếu chồng chọn quay lại với gia đình thì tha thứ cho chồng. Tiếp tục cuộc sống hôn nhân. Nếu chồng chọn tình nhân, thì ly hôn để chồng ra khỏi nhà. Hoặc chia tài sản, đòi chồng phải bồi thường chi phí. Loại thứ ba, nói chuyện trực tiếp với chồng. Kiên quyết không ly hôn. Hai người cứ cãi vã như vậy đến chết mới thôi. Loại thứ tư, kiên quyết ly hôn với chồng. Hoặc là chồng ra khỏi nhà. Hoặc chia đều tài sản. Cũng đòi chồng bồi thường chi phí tổn thất. Loại thứ năm, không nên bứt dây đồng rừng. Mua máy nghe lén mọi hoạt động của chồng. Âm thầm thu thập chứng cứ. Để khi ly hôn mình được lợi nhất. Nhìn xong những cái này xong. Trong lòng đồng kỳ anh càng thêm mịt mù. Thật ra thì trong lòng cô cũng đã lựa chọn loại thứ nhất. Đó là giả vờ không biết gì. Lau nước mắt tiếp tục sống với Thành Hưng nửa đời còn lại. Đồng kỳ anh mơ hồ nhớ lại lúc Hà Tuân Định bạn trai cũ cũng lừa dối cô. Cô có thể rất thoải mái chia tay. Thậm chí có thể hóa bị thương thành động lực trong thời gian ngắn. Tiếp tục cuộc sống cho đến khi bản thân tình cờ gặp Phó Quân Bác. Cách chương.